sau khi ngủ với Trúc Mã Khê Tịch Tịch. Chương 3, côn thịt cọ sát tiểu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Âm đang đánh cược. Đánh cược Kỷ Lưu Thành sẽ đi vào. Đánh cược Kỷ Lưu Thành sẽ không có chuyện không ngó ngàng gì tới cô. May mà cô không đoán sai. Kỷ Lưu Thành quả nhiên kêu tên cô rồi vọt vào. Không, có nửa phần chần chừ, cũng không có một chút xíu do dự. Cứ như vậy đẩy cửa vào. Nhưng trong phòng tắm, Thích Âm cũng không ngã xuống. Cô vẫn mặc bộ đồ tắm, thậm chí ở trên người còn không dính nước. Chỉ bình tĩnh ngậm một điếu thuốc vẫn chưa châm lửa, dựa vào bồn rửa tay. Vòi hoa sen vẫn đang nhỏ nước. Giá để đồ bị đổ trên mặt đất. Đồ vật vốn được để ở phía trên đều bị rơi lung tung. Toàn bộ phòng tắm ẩm ướt còn bừa bộn. Tự dưng sinh ra một cảm giác mập mờ khó mà miêu tả. Kỷ Lưu Thành nhìn về phía Thích Âm, hỏi cô, cậu có sao không? Thích Âm để điếu thuốc sang một bên, hỏi ngược lại Kỷ Lưu Thành, cậu hy vọng tớ có chuyện. Kỷ Lưu Thành không muốn cãi nhau với cô, nhìn thấy cô thật sự không sao, thì xoay người muốn rời đi, cậu không sao thì tớ ra ngoài. Nhưng Thích Âm đi trước anh một bước, cánh tay vòng qua sau lưng Kỷ Lưu Thành, khóa anh trên cửa. Kỷ Lưu Thành nhíu mày, cậu đây là? Thích Âm cởi đai áo choàng tắm, nghiêng đầu với Kỷ Lưu Thành, nắm lấy cằm anh, nói, ai nói tớ không sao? Kỷ Lưu Thành không biết tại sao chuyện lại phát triển thành thế này. Chẳng qua anh nghe thấy âm thanh lạ thường nên mới đi vào kiểm tra xem Thích Âm có sao không. Thì bị Thích Âm kéo vào bồn tắm, thắt lưng bị lấy đi, khóa quần bị kéo xuống, mà ngón tay được sơn đỏ kia của Thích Âm đang nắm lấy thằng nhỏ của anh. Lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve, hô hấp của Kỷ Lưu Thành trở nên nặng nề. Anh muốn bảo cô dừng tay, nhưng vừa nhấc mắt thì thấy hai bầu vú đầy đặn cao vút kia của Thích Âm, rất trắng, rất lớn, đầu vú hơi hồng, treo trên cao hai bầu ngực tuyết trắng, như muốn dụ dỗ người ta, chạm vào đùa giỡn. Thích Âm, Kỷ Lưu Thành khàn giọng, cậu có nghiêm túc không? Thích Âm không trả lời anh, chỉ dùng ngón tay cái sượt qua quy đầu thô to no đủ, như vừa xúc động vừa thỏa mãn, thật lớn, cũng thật thô. Kỷ Lưu Thành càng cứng hơn, vốn khi Thích Âm lấy côn thịt từ trong quần ra để ở trong tay an ủi thì anh đã không tự chủ được cứng rồi. Hiện giờ bị cô đồng thời dùng ngôn ngữ và động tác như vậy kích thích, anh lại càng khó mà tự kiềm chế được. Đàn ông đều là động vật thị giác, huống chi bây giờ cưỡi trên người anh còn có một cô gái là một vưu vật xinh đẹp khó gặp. Kỷ Lưu Thành khẽ nuốt nước bọt, đè tay Thích Âm lại, đưa ra lời uy hiếp và cảnh báo, cậu có biết nếu tiếp tục như vậy nữa sẽ phát sinh chuyện gì không? Thích Âm đáp lại anh bằng một tiếng giễu cợt, cũng không trách Thích Âm giễu cợt. Kinh nghiệm của Kỷ Lưu Thành ở phương diện này chỉ giới hạn với mấy bộ phim. Cấm, Thích Âm chỉ mới đứng lên cởi quần lót của anh. Anh liền cứng đờ không biết nên làm thế nào. Cũng may Thích Âm cũng không muốn anh làm gì. Sau khi cởi quần trong, Thích Âm liền ngồi lên người Kỷ Lưu Thành, chính mình đỡ vai Kỷ Lưu Thành cọ sát lên xuống. A, cậu cứng quá, quy đầu cũng thật lớn. Thích Âm không keo kiệt tự làm mình hài lòng. Kỷ Lưu Thành bất động, cô liền cầm lấy cây gậy lớn của anh, để ở khe hở đang chảy nước của mình ma sát lên xuống. Cô đã sớm động tình, bắt đầu từ khi cô nhìn thấy cây đồ chơi dữ tợn kia của Kỷ Lưu Thành, phía dưới cô đã ngứa ngáy, khó mà kiềm chế được. Sướng quá, cũng thật thoải mái. Đầu óc Kỷ Lưu Thành trống rỗng, anh đã không thể nào suy nghĩ được nữa. Trong đầu chỉ còn tiếng thở dốc của Thích Âm cùng với cảm giác nơi dương vật thật mềm, thật mượt. Hóa ra tiểu huyệt của phụ nữ có thể khiến cho người ta phát điên như vậy sao? Thích Âm nắm lấy côn thịt của Kỷ Lưu Thành xoay quanh miệng huyệt nhưng không đinh tiến vào, chờ đến khi quy đầu của Kỷ Lưu Thành dính đẫm thủy dịch của tiểu huyệt, Thích Âm liền lấy dịch nhảy bôi trơn, khiến cho quy đầu trượt từ huyệt khẩu đến âm đế, rồi từ âm đế đến huyệt khẩu. Sau khi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, Thích Âm liền đặt quy đầu lớn ở chỗ âm đế, để cho quy đầu mạnh mẽ tấn công âm đế. A, Kỷ Lưu Thành đã không khống chế nổi, tiếng rên và tiểu huyệt non mềm của Thích Âm đã cướp đi tất cả lý trí của anh. Một khắc kia anh chỉ muốn cắm dương vật sắp nổ tung của mình vào huyệt nhỏ của Thích Âm. Nhưng sau khi Thích Âm thở dốc và kẹp chân, liền đứng dậy rời khỏi người anh, Kỷ Lưu Thành theo bản năng muốn giữ lại, liền kéo lấy tay cô. Nhưng Thích Âm lại không chút lưu tình đẩy anh ra. Kỷ Lưu Thành giọng nói khàn khàn, âm âm, nhưng Thích Âm mặc đồ tắm vào, đi tới cửa mở cửa, hạ lệnh đuổi khách với anh, cậu có thể đi rồi. Kỷ Lưu Thành nhìn thằng nhỏ vẫn còn đang đứng thẳng của mình. Cách chương.